Thanh Nga xin mến chào quý vị và các bạn. Tiếp tục với câu chuyện chúng ta đang nghe, Thanh Nga tiếp tục đọc tập 14 cho quý vị cùng thưởng thức nhé. Tập 14: Đánh cắp hôn nhân. Thủy hoảng hốt giơ tay túm lấy tóc của Sâm, nhưng động tác thì không nhanh bằng Sâm. Thủy không giữ được Sâm, liền nghiến răng quay đầu chạy theo Tâm. Vừa rồi cô ta nghe thấy Tâm nhắc đến thuốc nổ. Thuốc nổ là một thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, đi vào trong đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên là Thủy biết, Sâm không thể nào bỏ rơi hai người bạn ở bên trong. Tâm không nhiều lời với Thủy, cô chỉ nói nhỏ, đi theo em. Rồi chạy rất nhanh ra bên ngoài, lao nhanh về phía nhà để xe. Thủy cố giữ bình tĩnh chạy theo Tâm. Ở dưới tầng thấp nhất phía đông ngôi biệt thự đối diện, đột nhiên có tiếng nổ ầm ầm. Tâm không quay đầu mà tiếp tục chạy. Nhưng cô đoán ra là đám người đột nhập không thể khống chế được nhóm của Tuấn nên đã châm ngòi rồi. Người của bọn chúng vẫn còn ở trong tòa nhà, thế mà chúng dám châm ngòi nổ. Xem ra đây không phải là xã hội đen bình thường rồi. Tâm à! Thủy bắt đầu run rẩy gọi Tâm. Cô sợ đến mức không nói ra lời. Tâm vừa chạy vừa hét. Sợ cái gì chứ? Bọn họ có bản lĩnh gây chuyện thì sẽ có bản lĩnh thoát ra ngoài. Nói xong, cô nổ súng vào khóa cửa nhà xe, rồi nhanh chóng mở cửa lao vào trong. Tiếng nổ từng đợt truyền đến, may mà đối phương không dùng loại thuốc nổ cao cấp, nếu không ngôi biệt thự nhỏ này chắc đã trở thành đống gạch vụn trong giây lát. Tâm túm lấy tay Thủy lôi lên xe. Không có khóa xe, Tâm chọc ngoáy 1-2 giây, chiếc xe màu xám bạc lại phóng như bay ra ngoài. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng một góc ngôi biệt thự. Tâm đã quá quen với những cảnh tượng hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần, nên sắc mặt của cô không hề thay đổi. Cô dừng xe ở ngay trước cổng biệt thự, rồi nhìn đồng hồ trên tay. Em sẽ cho họ 20 giây. Đi theo Tề một thời gian dài, Tâm đã quen đếm thời gian bằng giây, chứ không phải là bằng giờ hay bằng phút. Ánh lửa trước mặt ngày một lan rộng, tiếng nổ vẫn cứ tiếp tục vang lên. Tâm ngồi im lặng trên ô tô, sắc mặt cô lạnh lùng vô cảm. Cùng với tiếng nổ, vật thể từ trong ngôi biệt thự bay tung tóe, cả vào trong ô tô nó cũng rơi xuống cả vào đầu hai cô gái nữa. Ánh mắt Tâm lộ vẻ bất mãn, cô sờ tay lên đầu nhặt những mảnh vụn vôi vữa. Tâm thầm nghĩ, xe nào không chọn lại chọn đúng cái xe mùi trần, khiến toàn thân cứ bụi mù lên thế này. Khi nào về lại mất công phải tắm rửa rồi. Một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên, cả ngôi biệt thự như sáng bừng trong phút chốc. Lúc này Thủy tim như bắn ra khỏi lồng ngực, ánh mắt không rời khỏi lối ra của ngôi biệt thự. Phát hiện đám Tuấn đang lao ra từ trong biệt thự, Thủy mừng rỡ hét lớn. Ở đây nhanh lên, mau lên, mau lên. Đám của Tuấn phát hiện chiếc ô tô của Tâm đang đỗ ở trong đêm tối phía xa. Nếu không phải Thủy lên tiếng, họ chắc chắn sẽ không nhìn thấy. Ba người đàn ông lập tức chạy như bay về hướng xe của Tâm. Còn 3 giây nữa. Tâm nhìn đồng hồ, sắc mặt không thay đổi. Hai tay của cô đặt lên vô lăng chuẩn bị xuất phát. Tình huống này quả thật không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Đám Tuấn không hiểu ý Tâm. Tuấn chạy đằng trước, bay người vào trong xe. Đồng thời Sâm cũng nhảy vào, trong khi đó Vân thì chậm hơn hai người một bước. Hết 3 giây, Tâm lập tức rồ ga, chiếc xe phóng vọt lên. Vân vẫn còn chưa kịp nhảy vào xe trợn mắt hoảng hốt. Tuấn phản ứng nhanh nhoài người túm lấy Vân. Sâm ở bên cạnh cũng nắm lấy thắt lưng của hắn, kéo mạnh về phía sau. Cả hai lại hợp sức lôi được Vân lên xe. Vân thở hổn hển và hét lớn lên. Tâm, cô làm cái gì thế? Cô muốn lấy mạng tôi à, hả cô? Anh ta còn chưa nói hết câu, tiếng nổ cực lớn vang lên. Vân quay đầu nhìn, chỉ thấy cả ngôi biệt thự sụp xuống, khói lửa bốc đầy trời, gạch đá bắn tung tóe về 4 phương 8 hướng. Vân há hốc miệng á khẩu trong giây lát. Tuấn dựa vào ghế xe, dõi mắt về trước chứ không thèm để ý đến phản ứng của Vân. Lần này gặp lại Tâm, anh ta cảm thấy cô thay đổi không ít. Nếu trước đó cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bây giờ cô đã biết cách thu hồi ánh sáng, khiến bản thân cô càng trưởng thành hơn, đầy đặn hơn. Thứ ánh sáng phát ra từ người cô càng sắc nét và chói mắt hơn. Tuấn nở nụ cười nhàn nhã với Vân. Bây giờ thì cậu biết cô ấy có phải lấy mạng cậu hay không? Vân nhíu mày không lên tiếng. Tính toán chuẩn xác thật đấy. Sâm liếc nhìn Tâm. Cô có thể tính toán chính xác thời gian phát nổ sau cùng, có thể tính toán khoảng cách an toàn nhất. Việc tính toán hoàn hảo như vậy, đến anh ta cũng chưa bao giờ làm nổi. Tâm không nói chuyện với bất cứ người nào, cô lạnh lùng lái xe, lao thẳng về phía trước. Tuấn và Sâm đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không bận tâm. Bọn họ bắt đầu gọi điện thoại truyền đạt mệnh lệnh cho người của mình. Đến lúc tờ mờ sáng, Tâm lái xe tới vùng bờ biển, cô phanh kít lại, mở cửa bước xuống xe, rồi quay lại nhìn bốn người vẫn còn đang ở trên xe. Tuấn mỉm cười giơ hai tay, làm động tác đầu hàng. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này, đã khiến cô phải hoảng rồi. Từ cuối cùng không mấy thành thật bởi vì anh ta không hề thấy Tâm có biểu hiện hoảng hốt. Tâm lạnh lùng trừng mắt với bốn người. Muốn kéo tôi xuống bùn thì phải không hả? Tôi có động chạm gì đến các anh đâu. Cứ nghĩ đến chuyện hai lần gặp nguy hiểm trong một ngày, kể từ lúc đụng phải bọn họ là cô thấy khói bốc lên tận đầu rồi. Tuấn nở nụ cười quyến rũ, nhảy ra khỏi xe, đứng đối diện với Tâm. Tôi sẽ giải quyết tử tế, lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất như vậy đâu. Anh còn muốn có lần sau nữa hả? Không có đâu. Tâm vung tay chuẩn bị bỏ đi. Trước mặt là lối vào thành phố, cô đã cố ý lái xe đến đây. Tuấn vội túm chặt cổ tay của Tâm. Tôi đảm bảo, tuyệt đối không có lần sau, cô... Tuấn chưa nói hết câu, tiếng gầm rú của động cơ ô tô từ xa xa thoáng chốc đã đến gần, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Tuấn vội nhảy vào trong xe, cất giọng trầm trầm. Tâm, mau lái xe đi. Tâm nghe câu này, biết ngay có chuyện không ổn. Cô lập tức ngồi vào vị trí nhấn ga, đưa chiếc xe Ferrari lao vút về phía trước. Điều khiển chiếc xe cao cấp như thế này, Tâm hoàn toàn có thể phát huy được thực lực của cô. Chiếc xe phóng như bay trên đường, tuy nhiên, kẻ đuổi theo ở đằng sau hình như cũng là cao thủ. Xe của chúng không bị rớt lại quá xa. Đằng trước đột nhiên vọng lên tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường với tốc độ rất cao. Tâm nhíu mày đánh tay lái, lao sang một làn đường khác, rồi quay xe theo hướng ngược lại. Hành động của cô khiến xe đang đi trên đường vội phanh kít lại, tránh sang một bên, đụng phải nhau tạo thành cảnh tượng hỗn loạn. Tâm nhân lúc hỗn loạn lái xe ép những chiếc đang đi tới dạt về hai bên, tạo thành một lối nhỏ ở giữa cho cô. Chiếc xe đuổi theo bắt gặp xe của Tâm đi ngược lại với bọn chúng, nhưng cũng chỉ biết mở to mắt nhìn xe của cô đi qua, bởi vì chúng không có khoảng trống để quay đầu. Sâm nãy giờ không chú ý đến hành động của Tâm, đột nhiên lên tiếng. Vụ này không đúng rồi, không giống phong cách của bang phái nhỏ mà Vân đã đụng đến. Bọn chúng làm gì có khả năng đuổi cùng giết tận như thế. Vân lại xa sầm mặt mày. Tôi cũng cảm thấy có gì đó bất ổn. Từ Nhật Bản đuổi đến tận Hàn Quốc, bây giờ lại đuổi sang tận Hồng Kông. Tổ chức quy mô nhỏ bé như Yakumuchi không thể nào làm được. Tâm vừa tập trung lái xe vừa vảnh tai nghe họ nói chuyện. Nghe đến bên tổ chức Yakumuchi, cô hơi nhíu mày. Cô đã từng nghe qua tên tổ chức Hắc Bang này, nhưng ở địa bàn Âu Mỹ, tổ chức này chả là cái gì cả. Tâm lại nghĩ, nó tương đối có tiếng tăm ở châu Á. Bây giờ nghe Vân nói như vậy, hình như thực lực của họ cũng không ra sao. Thực ra Tâm cũng không biết, Yamaguchi là một tổ chức hắc bang hàng đầu ở Nhật Bản, là thế lực lớn ở châu Á. Chỉ có điều cả Tâm lẫn đám Vân và Sâm nữa sống ở Mỹ, trong mắt họ chỉ có Tề gia, Lam Bang và Mafia. Vì vậy bọn họ cho rằng Yamaguchi là thế lực nhỏ không đáng bận tâm. Tuấn lại gật đầu đồng tình. Không phải bọn chúng. Sâm quay sang nhìn Tuấn. Là ai? Cậu đã điều tra ra rồi à? Thần sắc của Tuấn trở nên nghiêm túc. Thuốc nổ sử dụng ở biệt thự tối hôm qua, nếu tôi nhìn không nhầm thì chính là sản phẩm của Lam Bang. Nó đã bị đào thải từ 4 năm trước. Vân lại sững người. Ý cậu là Lam Bang à? Tâm cũng cảm thấy kỳ lạ. Lam Bang sao lại nhắm vào Vân? Tuấn lắc đầu. Cũng không chắc lắm. Tổ chức Yamaguchi là một nhánh của Nam Bang đấy. Chúng không có thực lực mạnh đến mức vượt qua địa giới của chúng. Chúng hành động nhanh như cắt, lôi cả tôi vào cuộc như thế. Có điều tôi cảm thấy chúng chỉ là đe dọa và cảnh cáo, chứ không có ý giết người diệt khẩu. Sâm lại trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Nếu đúng là Nam Bang, tôi nghĩ là chúng không phải nhằm vào tôi và Vân đâu. Có khả năng mục tiêu của Nam Bang là cậu đấy. Tuấn nhích mép cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Thủy nghe nói vậy lập tức nói với một cái giọng gấp gáp. Vậy mà anh còn giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra thế hả? Anh còn không mau mà tăng cường lực lượng bảo vệ đi. Thủy không biết Lam Bang hay Yamaguchi là cái gì. Nói cách khác, cô không hề biết bọn chúng lớn mạnh như thế nào. Cô chỉ cảm thấy nếu chúng đã nhằm vào Tuấn thì anh ta nhất định gặp nguy hiểm. Tuấn mỉm cười châm biếm. Nếu chúng dám động đến tôi thì chả cần phải gây ra mấy chuyện cảnh cáo như thế này đâu. Có điều tôi muốn biết ý đồ của chúng cơ. Tại sao chúng lại dám cảnh cáo Phương gia chúng tôi chứ? Ngữ điệu của Tuấn tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên, Tâm bắt gặp tia lạnh lùng và sắc bén từ ánh mắt của Tuấn qua gương chiếu hậu. Cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh chàng playboy này không chỉ biết mỗi việc đi cua gái đâu. Có tiếng điện thoại của Tuấn đột ngột vang lên, nụ cười trên môi của Tuấn hơi thay đổi. Anh ta cười gượng. Ông già biết tin nhanh thật đấy. Vừa nói anh vừa thở dài bắt điện thoại. Tâm lại giảm tốc độ. Cô buồn bực trừng mắt với Tuấn qua gương chiếu hậu. Cô và anh ta rõ ràng là quan hệ tiền trao cháo múc. Tại sao bây giờ cô lại trở thành lái xe của bọn họ chứ? Tuấn nở nụ cười quyến rũ khi bắt gặp ánh mắt của Tâm, khiến cho sắc mặt của cô càng tối sầm lại. Tâm à, rẽ trái. Tuấn cười híp mắt chỉ đường cho Tâm. Tâm lại đạp cẩn phanh, đợi đến khi xe dừng lại hẳn cô mới cất giọng lạnh lùng. Tôi thuê chiếc xe này, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh. Còn bây giờ các anh xuống xe hết cho tôi. Cô không muốn bị dây vào mấy cái chuyện phiền phức, mà những người ở trên xe hình như là phiền phức hơn lớn rồi. Tuấn lại cong cong khóe mắt. Đây là vật không bán, nhưng mà tôi có thể tặng cô. Tâm, cô muốn đi cùng chúng tôi nhé. Tôi sẽ không ép cô đi cùng đâu. Nhưng mà sau khi tìm thấy Tùy, tôi sẽ không biết đi tìm cô ở đâu. Hơn nữa bây giờ tôi cũng đang bị truy sát. Tuy chỉ là lời cảnh cáo, nhưng gãy tay gãy chân cũng là một loại cảnh cáo đấy. Cô nhẫn tâm bỏ mặc chúng tôi ở nơi này à? Không có kỹ thuật lái xe của cô, chỉ e là chúng tôi chưa kịp đến nơi đã mất đi mấy phần trăm mạng sống rồi. Đúng rồi, quan trọng nhất là bọn chúng đến đây cảnh cáo tôi. Thủy không nằm trong phạm vi cảnh cáo của chúng, nhưng sợ là chúng thấy cô ấy không thuận mắt sẽ ra tay cả với cô ấy đấy. Thế lực Lam Bang đến nó lớn đến mức nào tôi cũng không cần nói nhiều đâu. Gia thế của Thủy và Sâm không phải bình thường, nhưng mà vẫn phải chịu thiệt là thiệt đấy. Dù sao mạng sống cũng chỉ có một mà thôi. Tâm quay đầu lạnh lùng nhìn Tuấn. Anh uy hiếp tôi đấy à? Tuấn lại mỉm cười lắc đầu. Không, tôi chỉ là thành tâm thành ý đề nghị cô hãy đến nhà tôi trong khoảng 2 ngày. Đợi vụ này giải quyết ổn thỏa, tôi tuyệt đối không ngăn cản cô. Cô muốn đi đâu thì đi. Cô đã giúp tôi 2 lần, đối phương sẽ tưởng cô cùng đội cùng thuyền với tôi. Bây giờ là lúc nguy hiểm lắm đấy. Bắt gặp vẻ nghiêm túc của Tuấn, Tâm hơi nhíu mày. Thủy ở bên cạnh thấy vậy nhoài người sang ôm lấy tay của Tâm. Tâm à, em nhẫn tâm bỏ chị ở đây hay sao chứ? Tuấn có cả một gia tộc lớn đứng ở đằng sau nên không ai dám động đến anh ấy. Chị thì chả có gì, đi theo bọn họ cả ngày chỉ biết lo nơm nớp. Để đề phòng chuyện xấu, chúng ta đến Phương gia 2 ngày đi. Tâm, coi như em đi cùng chị được không? Có chị có em, chị cũng yên tâm hơn. Thấy vẻ mặt cầu khẩn của Thủy, Tâm bất giác trừng mắt với cô ta. Trước đây không có em chẳng phải chị vẫn sống tốt đấy thầy. Miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn rồ ga phóng xe đi. Cô không muốn tìm phiền phức rồi lại tự tìm đến cô, đáng ghét thật đấy. Thủy cười tươi khi thấy Tâm tuy là nói những lời vô tình, nhưng mà chân tay vẫn làm theo ý của Tuấn. Tâm đúng là vẫn để tình cô rồi. Hơn nữa tình hình bây giờ, như Tuấn đã nói, anh ta là người có thế lực, thế nên Lam Bang cùng lắm chỉ cảnh cáo. Những người còn lại chả là gì đối với chúng. Nếu mà động thủ thì bọn họ chỉ có thiệt thân. Trong khi đó, Tâm càng không có thế lực chống đỡ sau lưng. Nếu liên lụy đến Tâm thì họ sẽ áy náy cả đời. Vì vậy đưa Tâm cùng đến Phương gia mới là thượng sách. Thật ra họ không biết chỗ dựa của Tâm lớn đến mức nào đâu. Nếu Tề gia và Lam Bang công khai trở mặt thì cũng không nói làm gì. Còn nếu hai bên ở trạng thái bằng mặt không bằng lòng, dù đi đến đâu Lam Bang đều phải kiêng dè Tâm. Về phần Tâm, cô không nhận lời đến Phương gia không phải vì sợ Lam Bang, mà cô đang lo lắng cho sự an nguy của Thủy. Dù sao Tề cũng không bắt cô phải quay về ngay, cô sẽ đưa Thủy đến nơi an toàn rồi tính sau. Phương gia là một gia tộc nổi tiếng trong giới bạch đạo. Tuy nhiên thế lực của họ ở Âu Mỹ và ở nước Nga, bọn họ xưng bá ở 2 địa bàn rộng lớn là Nga và Trung Quốc. Thế nên cùng với Tề gia và Lam Bang ở Âu Mỹ tạo thành thế kiểng ba chân. Thế lực của Phương gia không vang danh khắp 4 biển 5 châu, nhưng mà cũng không thể nào coi thường. Lão đại đương nhiệm của Phương gia là bố của Tuấn, là một nhân vật hô phong hoán vũ ở 2 địa bàn Trung Quốc và Nga. Phương gia có sự nghiệp hiển hách trên giới bạch đạo, có mối quan hệ mật thiết với chính phủ 2 nước. Ngành nghề có quy mô lớn nhất trong tay Phương gia là khai thác dầu mỏ. Sau khi đến Phương gia, Tâm trở lại trạng thái vô lo như bình thường. Cô vui vẻ cùng với Thủy hưởng thụ khoảng thời gian bình yên hiếm có. Tâm à, ngón tay em bị thương từ lúc nào thế? Đưa chị xem nào. Buổi chiều không có việc gì làm, Thủy và Tâm cùng với đám Sâm chơi bi-a ở trong phòng giải trí của ngôi biệt thự. Thủy lên tiếng hỏi khi mấy miếng băng y tế dán quanh ngón tay của Tâm. Tâm nhếch mép trả lời: không sao cả ạ. Nói xong cô cầm gậy đánh bóng cũng không trúng. Tâm lại tránh sang một bên, nhường chỗ cho Vân. Kỹ thuật không tồi. Tuấn không biết đi vào từ lúc nào, đứng bên cạnh mỉm cười tán dương Tâm. Tâm nghe vậy bất giác sờ lên miếng băng dán bọc quanh chiếc nhẫn. Đúng rồi, tối nay chúng ta có một vị khách quý đến đấy. Tôi có thể không chơi cùng với mọi người. Mọi người cần gì thì cứ dặn dò là được, không cần nể mặt tôi đâu. Tuấn mỉm cười lên tiếng. Sâm lại cau mày. Khách quý à? Trong con mắt của Phương gia cũng có hai từ khách này hay sao? Là ai thế? Nhân vật tai to mặt lớn cỡ nào? Tuấn lắc đầu. Tôi không biết, đó là ba tôi nhắn lại thôi. Ông già chỉ nói là có khách quý đến nhưng không nói rõ là ai. Ông già sẽ đích thân đón tiếp. Tôi phải đi theo, không cho phép bất cứ một ai lộ diện. Chắc đây không phải là nhân vật tầm thường rồi. Tuấn vừa nói vừa tỏ ra nghiêm chỉnh. Vân để cây gậy đánh bóng xuống rồi đi tới. Không phải là nguyên thủ quốc gia nào đấy chứ? Tuấn lắc đầu. Nếu phải thì đã không có chuyện ông già dặn dò kỹ thế. Tôi nghĩ chắc là một đại nhân vật nào đó ở trong giới thôi. Là ai nhỉ? Nếu đã biết thì không cần phải suy đoán. À, thế cái vụ Lam Bang giải quyết thế nào rồi? Tâm ngồi một bên nói chen vào. Tề đang ở New York đợi cô. Cô thật sự không dám ở lại nơi này lâu hơn. Tuấn vừa tiến lại gần vừa lên tiếng. Lam Bang và ba tôi có một số tranh chấp, không ai chịu nhường ai. Lam Bang hết cách nên đành phải dùng tôi để cảnh cáo ba tôi. Có điều cách này mà khiến cho Phương gia cúi đầu thì chúng tôi cũng không có địa vị như ngày hôm nay. Vì vậy rất xin lỗi, cô vẫn phải ở lại đây 2 ngày. Tuấn nói xong lại ngồi xuống bên cạnh Tâm. Tâm cau mày. Có chuyện gì mà Lam Bang lại làm căng với Phương gia như thế? Tuy là cô không biết Phương gia có thế lực lớn đến mức như thế nào, nhưng nghe khẩu khí chả coi Lam Bang ra gì của Tuấn, có thể đoán Phương gia cũng không vừa. Nhưng Lam Bang lại tỏ thái độ nóng vội như thế, lẽ nào Tề gia đã bắt đầu động thủ rồi hay sao? Nên biết Tề Mặc không phải là loại người chịu để kẻ khác chơi xấu. Nhiều khả năng Tề đã ra tay rồi. Nghĩ đến đây, Tâm bắt đầu cầm gậy đi đánh bóng tiếp. Tuấn thấy vậy thì không làm phiền cô, quay sang trò chuyện cùng đám Sâm. Chỉ có ánh mắt của anh ta cứ nghiêm túc từ đầu đến cuối. Màn đêm buông xuống, Tâm cười cười cùng với Thủy, Vân và Sâm rời khỏi phòng giải trí. Hiếm có dịp được vui chơi cả buổi chiều như thế. Sự bất mãn của Tâm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ. Sao lại canh gác cẩn mật như thế chứ? Mới rời khỏi phòng giải trí có vài bước, Sâm đột nhiên lên tiếng. Tâm ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy trên con đường lớn phía trước tòa nhà chính, đám người hầu cung kính xếp hàng thành hai bên. Tất cả đèn đóm bật sáng choang, khiến sân trước ngôi biệt thự sáng như ban ngày. Do phòng giải trí thuộc ngôi biệt thự của Tuấn ở ngay bên cạnh, cách tòa nhà chính không xa mấy, nên Tâm có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tuấn và một người đàn ông lớn tuổi đứng ở cửa chính của tòa nhà, như là đang đợi khách quý đến. Tâm bất giác nhíu mày. Cảnh tượng này có vẻ giống như lúc cô và Tề Mặc trở về Tề gia. Bốn vị mời qua bên này. Một người cúi xuống làm động tác mời cái đám của Tâm đi về một hướng khác. Tâm mới đi được 2 bước, sân trước có tiếng xe ô tô vọng lại. Cô bất giác quay đầu, thấy tất cả mọi người đều cúi xuống. Một hàng xe con từ từ tiến vào. Xe đều là màu đen tuyền, càng trở nên bá khí trong đêm tối. Chiếc Cadillac ở trên đầu toát ra sự sắc bén và tôn quý. Cadillac à? Chẳng phải là loại Tề ưa thích hay sao? Tâm liền quay hẳn người. Chiếc xe dẫn đầu đột ngột dừng lại, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Tâm đột nhiên có một cảm giác chả lành rồi. Khung cửa sổ màu đen từ từ hạ xuống, hơi thở của Tâm nghẹn lại ở cổ họng. Lên cũng không xong mà xuống cũng không xong. Tâm toát mồ hôi khi bắt gặp đôi mắt của người ngồi trong xe. Ở trong chiếc Cadillac màu đen, Tề đang nhìn Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy là không hề có sự uy hiếp hay sát khí, nhưng mà cũng đủ cho Tâm cứ luống cuống đến mức không biết là chân tay phải để vào đâu đây. Chỉ có thể đứng im tại chỗ, nở nụ cười ngây ngốc với Tề. Thật là hết nói nổi. Tâm trước bất cứ người nào cũng thoải mái, chỉ riêng với Tề là cứ như chuột gặp mèo. Vị tiểu thư à, mời cô đi theo tôi. Người hầu được giao nhiệm vụ dẫn đám của Tâm, Sâm rời khỏi nơi đó, vội nhấn mạnh những ngữ điệu. Khi thấy Tâm cứ đứng bất động, mắt lại không rời khỏi xe của khách quý, Tâm lại dậm chân, rồi lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Tề. Cô than thầm ở trong lòng, bị bắt ngay tại trận thế này, bây giờ mà cô dám bỏ đi ngay trước mặt hắn thì đến 10 Tâm cũng không bù đắp nổi. Hơn nữa trước sau gì cô cũng chả thoát khỏi bàn tay của hắn đâu. Vậy chỉ còn cách nghênh đón thôi. Nghĩ đến đây, Tâm cũng không để ý đến người hầu đang sốt ruột, mà lại cất bước đi về phía Tề. Sâm đứng bên cạnh Tâm, phản ứng nhanh lập tức giơ tay túm lấy cô nói nhỏ. Cô làm cái gì thế? Chúng ta đi thôi, người đàn ông đó chúng ta không dây vào được đâu. Sâm vừa nói vừa kéo tay Tâm theo hướng ngược lại. Vừa rồi anh ta cũng bắt gặp đôi mắt của Tề, dù là chỉ trong giây lát, nhưng anh ta cũng nhìn thấy sự bá đạo tuyệt đối từ đôi mắt của hắn. Sự bá đạo không phải ai cũng có. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu vào Tâm khiến anh ta nổi hết da gà. Không hiểu Tâm có thể chịu đựng được không. Tâm bị Sâm kéo về phía sau vài bước, cô lập tức giật tay ra khỏi người của Sâm. Tôi biết. Nói xong cô lại rảo bước về phía Tề. Lúc này Tuấn đứng ở cửa tòa nhà chính cũng phát hiện ra hành động bất thường của Tâm. Thấy Tâm đi tới với dáng vẻ miễn cưỡng, anh ta còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cửa chiếc xe Cadillac đỗ ở phía trước đột nhiên mở ra. Hồng Ưng, Hoàng Ưng lặng lẽ xuống xe một cách có trật tự. Tuấn và Hồng Ưng từng tiếp xúc rồi, vừa nhìn Hồng Ưng bước xuống xe từ cửa bên này, anh ta liền đoán ra khách quý là ai. Bốn người đàn ông vừa xuống xe đều là những người tương đối xuất sắc, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng. Trong đó có một người thấy Tâm thì đi tới lập tức tiến về phía cô. Tuy là Tuấn chưa gặp Hoàng Ưng, nhưng việc anh ta ngồi trong chiếc xe đã đủ nói lên vị trí của anh ta. Thấy Hoàng Ưng đi về phía Tâm, Tuấn nhíu chặt lông mày. Nếu khách quý đến đây chính là Tề Mạc, vậy thì quy tắc của Tề Mạc tương đối nghiêm ngặt, hắn không bao giờ cho phép một người phụ nữ nào lại gần. Anh ta vội vàng mỉm cười đi về phía Tâm. Vị tiểu thư này ở đây. Đám người hầu đứng cúi đầu ở hai bên, thấy Tâm đi tới lập tức lên tiếng ngăn cản. Không ngờ họ chưa nói hết câu, Hoàng Ưng đã cất giọng lạnh lùng, cắt ngang lời của họ. Tránh ra. Đám người hầu nhìn Phương lão đại đang đứng ở trước cửa chính chờ ý kiến chủ nhân. Lão đại hơi gật đầu, đám người hầu lập tức cung kính nhường lối cho Tâm. Tâm liếc nhìn Hoàng Ưng, mắt gặp ánh mắt chế nhạo của anh ta, cô liền lườm anh ta một cái. Bây giờ tâm trạng của cô đang tương đối căng thẳng, vậy mà anh ta còn cười nhạo cô nữa. Anh ta thật sự không phải là người tốt. Tôi xin lỗi, là do tôi sắp xếp không chu đáo để bạn tôi phải làm phiền các vị rồi, xin các vị thứ lỗi nhé. Tuấn vừa nói vừa xông đến đứng chắn trước mặt Tâm. Hoàng Ưng thấy vậy liền đưa mắt qua Tuấn rồi liếc lại nhìn Tâm đứng sau kỷ kia. Tuấn vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi, anh ta gật đầu tỏ ý xin lỗi với Tề vẫn ngồi ở trong xe ô tô. Tôi xin lỗi Tề lão đại, mời ngài, phụ thân của tôi đang đợi Tề lão đại đấy. Hiếm có dịp Tề lão đại đến Phương gia chúng tôi, xin ngài đừng để mất hứng, hãy thứ lỗi bạn tôi đã mạo phạm đến ngài. Tuấn vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho Tâm lui xuống. Nhưng mà Tâm cứ như là bị đứt một sợi dây thần kinh, cứ tiếp tục xông lên. Có lẽ cô thật sự không biết Tề là người vô tình và tàn nhẫn như thế nào. Tề lạnh lùng đảo mắt qua Tuấn, không lên tiếng. Tâm đứng sau lưng Tuấn bắt gặp tia tức giận từ đôi mắt của hắn. Cô bất giác mỉm cười. Cô bảo Tuấn ra mặt giúp cô từ lúc nào chứ? Dám đề nghị lão đại của cô tha cho à? Thế chả phải là muốn gây chuyện với Tề Mạc hay sao? Thế là Tâm lại vượt qua người của Tuấn đến bên xe của Tề. Cô vẫn giữ nụ cười tươi khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn. Sau đó Tâm mở cửa xe, hơi cúi người. Tuấn đứng bên cạnh sững sờ khi chứng kiến động tác của Tâm. Đám Sâm và Vân ở phía xa cũng hết sức kinh ngạc. Lão đại, Tâm lại nói nhỏ. Tề lạnh lùng nhìn cô rồi từ từ bước xuống xe ô tô. Tuấn đứng gần Tâm nhất nên nghe rõ câu nói của cô. Đáy mắt anh ta lóe lên tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta nở nụ cười tao nhã, giữ thái độ bình thản như là đối với anh ta. Chuyện Tâm làm thuộc hạ của Tề không có gì đáng nói. Tề lão đại, hoan nghênh hoan nghênh. Người đàn ông trung niên đứng ở cửa chính vội vàng mỉm cười đi tới khi nhìn thấy Tề xuống xe. Tề gật đầu tiến đến nói lãnh đạm. Phương lão đại, mời. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, Phương lão đại và Tề Mặc sánh vai đi vào tòa nhà chính. Tâm không nói lời nào, cùng đám Hồng Ưng đi theo sau Tề. Tuấn đi theo sau bố anh ta, quay sang bên này thấy Tâm đi theo Tề. Anh ta cúi đầu vô tình bắt gặp chiếc nhẫn trên tay của Tâm, trước đó bị miếng băng dán vết thương nó che đi, nhưng không biết là Tâm bóc ra từ lúc nào. Tuấn lắc đầu cười gượng, nhưng ánh mắt của anh ta không biến sắc. Sâm đứng từ xa hít một hơi thật sâu. Thảo nào tôi cảm thấy lai lịch cô ấy không đơn giản, không ngờ chủ nhân chiếc ghế thứ 6 của Tề gia lại là cô đấy. Sao tôi không nghĩ ra chứ? Mộc Tâm, cô lợi hại thật đấy. Vân lại nhếch mép. Thế này thì khó rồi, đi thôi. Tề lão đại đúng là có khí chất máu lạnh. Vân vừa nói vừa lạnh lùng, vừa rùng mình. Ánh mắt lạnh lẽo của Tề khiến cho anh ta đến bây giờ vẫn cảm thấy không dễ chịu. Trong tòa nhà chính, Tề Mặc và Phương lão đại ngồi theo vị trí chủ khách. Sau khi được bưng trà lên, Phương Hình lại ra lệnh cho tất cả người hầu rời khỏi tòa nhà chính, chỉ lưu lại Tuấn và Tâm cùng đám người đi theo Tề Mặc. Phương Hình chính là bố của Tuấn, mỉm cười khách sáo với Tề. Tôi biết Tề lão đại là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo và khách khí với lão đại. Không biết hôm nay Tề lão đại đến đây là vì chuyện gì? Tề lại gật đầu. Tôi muốn mượn đường. Tâm thấy hai vị lão đại quả nhiên thẳng thắn, vừa gặp nhau đã nói toạc móng heo. Một bên đề cập thẳng yêu cầu, một bên cũng không vòng vo tam quốc. Cô bất giác nhíu mày, đứng im sau lưng Tề. Tâm tập trung suy nghĩ xem lát nữa cô phải giải thích với Tề thế nào. Người cô không bị thương, lại thêm câu bạn bè gì đó của Tuấn, chỉ e là Tề tưởng cô bất chấp mệnh lệnh của hắn ở lại đây thăm bạn thì đời cô coi như xong. Phương Hình lại tỏ ra nghiêm túc. Mượn đường à? Tề lão đại muốn... Ông ta cố tình không nói hết câu, nhưng có thể là Tề đã hiểu ý ông ta. Tề gật đầu không trả lời câu hỏi của Phương lão đại. Phương Hình thấy vậy hơi nhíu mày, gương mặt có vẻ hơi do dự. Tuấn ngồi bên cạnh Phương Hình đột nhiên mỉm cười nhìn Tề, rồi lên tiếng. Tề lão đại, Phương gia chúng tôi và Tề gia từ trước đến nay không có quan hệ qua lại. Lần này đột nhiên lão đại đến mượn đường của chúng tôi để giải quyết chướng ngại vật của lão. Điều này chả có ích lợi gì đối với Phương gia chúng tôi. Trong các vụ làm ăn giao dịch, phải đạt được lợi ích thì mới có thể đầu tư chứ. Hơn nữa vụ này không phải tầm thường. Tề lại ngẩng đầu nhìn Tuấn, thấy anh ta vẫn giữ nụ cười tao nhã, mắt đối mắt với hắn không hề tỏ ra nể nang hay sợ sệt. Tề cất giọng trầm trầm. Được thôi, Phương gia muốn lợi ích gì, mời Phương công tử đưa ra đi. Chỉ cần Tề tôi cảm thấy hợp lý là được. Mắt của Tuấn sáng ngời, giơ tay ngăn cản bố anh ta mở miệng, đồng thời lên tiếng. Tôi đã nghe tiếng người của Tề gia từ lâu. Dưới Tề lão đại có Tứ Ưng, năng lực phi phàm, những người khác không thể sánh bằng. Nhưng đối với tôi quan trọng hơn là... Tề lão đại à, tôi muốn Mộc Tâm, là thuộc hạ của anh đấy, tôi rất muốn. Câu nói của Tuấn khiến cho cả tòa nhà chính rơi vào trạng thái im lặng trong giây lát. Tâm ngây cả người, ngẩng đầu nhìn Tuấn. Anh ta muốn cô làm cái gì cơ? Anh ta tưởng cô tình nguyện làm thuộc hạ của bất cứ người nào hay sao? Nghĩ đến đây, Tâm lại quắc mắc với Tuấn. Tề hơi nheo mắt, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn bao trùm cả căn phòng. Cảm giác không khí như giảm đi mấy độ. Phương Hình lại cau mày nói. Này Tuấn, con... Bà, sự việc này con đã có chủ trương riêng. Tuấn lại quay sang nói với Phương Hình, rồi quay đầu nhìn Tề Mặc. Đối diện với nộ khí rõ rệt của hắn, Tuấn cứ như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta mỉm cười nói. Tôi và Tâm quen nhau đã từ lâu rồi. Lúc tôi còn đang theo đuổi cô ấy làm bạn gái của tôi, không ngờ cô ấy lại bị Tề lão đại đưa đi mất. Tôi cho rằng dựa vào bản lĩnh của Tâm, ở bên cạnh Tề lão đại cũng chả phải là loại nhân tài gì đâu. Chỉ cần Tề lão đại đồng ý thả cho Tâm thôi, vụ mượn đường tôi sẽ thay mặt cha tôi nhận lời lão. Tôi nghĩ có chúng tôi đứng đằng sau giúp thì nhất định Lam Bang sớm muộn gì cũng rơi vào tay các anh. Tuấn nói xong giữ nguyên nụ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá của Tề. Trước đó anh ta không biết Tâm chính là Mộc Tâm của Tề gia. Ở trong quá trình đi tìm Tâm, anh ta cũng từng nghe nói đến trong tổ chức ăn trộm có một cô gái tên là Mộc Tâm. Sau đó thì bị Tề gia đưa đi, nhưng anh ta không thể nào ngờ đấy chính là Tâm mà anh đang tìm kiếm. Vì vậy dù biết tin tức nhưng anh không tiếp tục lần theo đầu mối, nên mới không nhìn thấy Tâm. Bây giờ biết Tâm đi theo Tề rồi, Tuấn đột nhiên hiểu ra tất cả những chuyện anh ta còn thắc mắc trong đầu. Nhưng mà anh ta quả thật không ngờ Tâm có thể leo lên chiếc ghế thứ 6 ở Tề gia. Chỉ có điều hình như cô rất sợ Tề. Biết tính cách của Tâm từ lâu nên Tuấn cảm thấy không mấy dễ chịu. Người phụ nữ anh ta nâng niu ở trên tay, bây giờ lại đi làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. Tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội đổi lấy nhi nữ tư tình. Dù sao cũng chỉ là việc mượn đường thôi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Phương gia. Ánh mắt của Tề xuất hiện tia tức giận, hắn cất giọng lạnh lùng. Đổi điều kiện khác. Tuấn nhíu mày. Tề lão đại à, Lam Bang lớn như vậy chỉ đổi lấy có một Tâm thôi, nhìn từ góc độ nào mà cũng thấy lão đại đang có lợi. Hơn nữa tôi không cho rằng còn lợi ích nào lớn hơn việc này. Vừa nói anh ta vừa đưa mắt nhìn Tâm. Tâm khép mi mắt. Tuấn to gan thật, dám coi cô là lợi ích và đem ra trao đổi. Cô có giá như vậy từ lúc nào chứ? Rất tốt. Nghĩ đến đây, Tâm bắt đầu chiếu lửa giận phừng phừng vào Tuấn. Tuấn nhìn thấy gương mặt như vậy lại lắc đầu. Tôi muốn đổi lấy sự tự do cho cô. Sau này cô muốn làm gì thì làm, muốn bay đi đâu thì bay. Chứng kiến bộ dạng căng thẳng và bất lực của Tâm, Tuấn đoán là Tâm sống không thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh Tề. Thật ra Tuấn cũng không có ý là đưa Tâm về bên cạnh anh ta để làm trâu làm ngựa cho anh ta đâu. Anh ta chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt để giúp cho Tâm thoát khỏi sự trói buộc. Một người phụ nữ giống như cơn gió thì nên sống tự tại trong không trung, như thế mới có thể toát ra phong thái tự nhiên nhất của cô. Tâm lặng người. Tự do à? Từ lâu lắm rồi cô không còn nghĩ đến điều này. Tâm bất giác cúi đầu chăm chú nhìn Tề. Tề liệu có đồng ý đổi cô lấy Lan Bang không? Nghe Tuấn nói vậy, Tề nói rõ ràng từng từ một với Tuấn. Thế ý của Phương công tử là tôi ngược đãi thuộc hạ của tôi à? Tuấn lắc đầu. Không phải, chắc là Tề lão đại hiểu sai ý tôi rồi. Ánh mắt của Tề ngày càng lạnh lẽo, sát khí càng nồng đậm hơn. Phương Hình nhíu mày với Tuấn. Phương gia của ông ta tuy không phải là gia tộc nhỏ nhưng không thấm vào đâu so với gia tộc bề dày lịch sử cả trăm năm như Tề gia. Tuấn đúng là ăn gan hùm gan báo mới dám công khai yêu cầu lấy người của người lão đại máu lạnh tàn nhẫn này chứ. Tề toàn thân sát khí đằng đằng, hắn cất giọng trầm. Tôi cho Phương công tử một cơ hội nữa. Tuấn không bận tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Phương Hình. Nếu Tề dám động thủ trên địa bàn của anh ta, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Phương gia rồi. Hơn nữa anh ta biết, nếu Tề mặc mà làm việc hồ đồ thì hắn sẽ không bao giờ đạt đến vị trí của ngày hôm nay. Vì vậy anh ta im lặng, nhìn Tề mặc mà không chịu nhượng bộ. Nếu như đã như vậy thì không còn gì để bàn. Người của tôi không bao giờ có thể dùng lợi ích để suy xét giá trị của họ. Tề mặc vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. Hắn đứng dậy kéo tay Tâm đi ra ngoài. Nếu không phải Lam Bang vận chuyển một thứ quý giá tương đối quan trọng với Tề gia tới ranh giới giữa Trung Quốc và Nga thì hắn sẽ không cần Phương gia mượn đường đâu. Tề gia và Phương gia từ trước đến nay không có quan hệ qua lại, nhưng hắn tin một khi lợi ích lớn hơn nguy hại thì không ai từ chối. Có điều Phương gia dám yêu cầu hắn giao Tâm hả? Vậy thì không còn gì để nói rồi. Dù không mượn được con đường này, Tề gia gặp phiền phức hơn trong việc đối phó Lam Bang, nhưng mà cũng không đến mức hắn không thể đối phó nổi. Tuấn thấy Tề tỏ thái độ dứt khoát không do dự, anh ta đồng thời đứng bật dậy. Anh ta không ngờ Tề lại từ bỏ lợi ích lớn như thế, không ngờ Tề kiên quyết chặn đứng mọi con đường, khiến hai bên không còn cơ hội thương lượng. Thấy Tề từ chối một cách dứt khoát, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô không phải là vật trao đổi lợi ích của ai đó, mặc dù hình như điều kiện trao đổi hoàn toàn có lợi cho cô, nhưng Tâm tự đáy lòng không hy vọng Tề lại trao đổi cô với Phương gia. Tâm cười híp mắt kéo tay Tề về chỗ ngồi, sau đó cô quay sang nói với Phương Hình và Tuấn đều đứng dậy. Nếu tin tức của tôi không sai, Lam Bang hiện cũng đang có xích mích với quý vị đấy. Tâm không phải ngốc nghếch, nghe nội dung cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, cô có thể đoán ra Tề Mặc và Lam Bang đã chính thức khai chiến. Việc mượn đường chắc chắn có liên quan đến Lam Bang. Một khi cô đã đi theo Tề Mặc thì tự nhiên cô sẽ giúp hắn thôi. Nhưng trở mặt với Phương gia không phải là phương án hay. Do đó cô mới quyết định lôi Tuấn xuống bùn, lật lại tư thế đàm phán. Tề hơi nhíu mày, lập tức dừng bước. Hắn đảo mắt qua Tâm, nộ khí ngút trời từ đáy mắt hắn đã giảm đi đôi chút. Sau đó Tề lạnh lùng nhìn Phương Hình và Tuấn ở phía đối diện. Thông tin Tâm đưa ra vừa nói, hắn chưa từng nghe qua. Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ thương lượng. Lời nói của con trai tôi anh đừng coi là thật. Thấy Tâm kéo tay Tề, đáy mắt Tuấn lại lóe lên một tia khó hiểu. Nếu anh ta nhớ không nhầm, Giang hồ đồn là tề không gần nữ sắc, vậy mà bây giờ hắn lại bị Tâm đụng vào tay cũng không có phản ứng. Rốt cuộc tin đồn không đúng hay là vì nguyên nhân khác? Tâm cố gắng kéo Tề ngồi về chỗ. Cô mỉm cười với Tuấn ở phía đối diện. Tôi không phải là bị ép đi theo lão đại đâu. Tôi thật lòng muốn ở bên lão đại đấy. Anh không cần phải lo cho tôi. Sau khi hiểu rõ ý của Tuấn, Tâm cũng thấy vui vui. Vì dù sao anh ta cũng đối xử tốt với cô. Bất kể xuất phát từ động cơ gì, anh ta tốt với cô thì cô càng phải hỏi cho rõ ràng. Cô không muốn dây dưa mập mờ. Trước đây Tâm từng có lúc không muốn đi theo Tề. Nếu mà Tuấn xuất hiện sớm hơn, chắc chắn cô sẽ nhận lời anh ta ngay lập tức. Còn vào thời điểm này, vào giây phút này, việc cô đi theo Tề không phải là bị ép buộc nữa rồi. Nghe Tâm giải thích, Tuấn hơi nhíu mày. Về phần Tề thì hắn đột nhiên quay sang nhìn Tâm, ánh mắt tràn đầy nộ khí, khiến Tâm giật nảy người. Sao vậy? Lẽ nào cô nói cái gì sai à? Cô giải thích như vậy chả lẽ không đúng? Tâm biết ngay từ đầu, những lời nói của Tuấn đã chọc giận Tề. Câu anh đừng lo của cô càng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bây giờ không phải là đang ở Phương gia, chắc chắn thì hắn sẽ cho Tâm một trận nên thân rồi. Thật lòng hay bị ép buộc là việc của tôi, Phương công tử không có tư cách can thiệp. Tề đưa mắt nhìn qua Tuấn, thái độ vô cùng bá đạo. Tuấn nghe nói vậy thì cũng không lên tiếng. Hồng Ưng đột nhiên chen ngang. Nếu Lam Bang đã có xích mích với Phương gia, vậy thì chúng ta nên lật lại vấn đề đi. Từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe. Hồng Ưng đã nhạy bén nắm bắt được trọng tâm câu nói của Tâm. Bây giờ không phải vấn đề là ai đi cầu ai nữa. Sự đời đúng là thiên biến vạn hóa, không thể lường trước. Tự nhiên cục diện lại trở thành có lợi cho họ. Sau khi trở mặt với Lam Bang, mấy ngày vừa qua họ lưu lại châu Âu để cùng Gia Wen thương lượng với kế hoạch hành động. Do là mọi sự chú ý đều hướng về hai khu vực Âu Mỹ, cũng là nơi tập trung thế lực của Lam Bang, nên bọn họ không bận tâm đến khu vực châu Á. Nếu không phải là Tâm lén lút bỏ đi Hồng Kông xảy ra chuyện, lại nghe tin Lam Bang có một thứ quan trọng xuất hiện ở biên giới Trung Quốc và Nga, thì họ sẽ không đời nào đích thân tới Phương gia. Vì vậy tin tức họ nắm được không nhanh bằng Tâm. Tuấn thấy Tâm có phản ứng như vậy, đám người của Tề gia rõ ràng không phải tầm thường. Chỉ một câu nói lỡ miệng đã xoay chuyển cả cục diện. Anh ta đành phải ngồi xuống mau chóng nghĩ kế sách đối phó. Tề sau khi bị Tâm kéo cũng ngồi lại trên ghế. Tâm vẫn đứng đằng sau Tề. Cô nói với Phương Hình. Bọn chúng dám dùng cả biện pháp mạnh cảnh cáo Tuấn, ép Phương lão đại làm theo ý của chúng. Chuyện đến nước này rồi, Phương lão đại vẫn có thể nhẫn nhịn hay sao? Hồng Ưng lại tiếp lời. Phương lão đại này, lão đại của chúng tôi đã thành tâm thành ý đến thương lượng với ngài, vậy mà Phương lão đại hình như không nể mặt chúng tôi lắm. Thế lão đại, chắc ngài cũng biết Tề gia chúng tôi và Lam Bang là thủy hỏa không hợp. Hiện tại hai bên đã công khai trở mặt. Hơn nữa xem ra Lam Bang cũng không chiếu cố đến Phương gia cho lắm đâu. Chúng dám đe dọa cả quý công tử, điều này có nghĩa là gì? Tôi tin Phương lão đại chắc chắn sẽ hiểu. Hồng Ưng ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Trên thế giới này không có kẻ địch nào, cũng không có người bạn nào là vĩnh viễn. Lam Bang là loại người như thế nào, thủ đoạn ra sao chắc chắn là mọi người cũng rõ cả. Chúng tôi gây áp lực lớn cho chúng ở hai khu vực Âu Mỹ, nên chúng muốn tìm điểm đột phá ở bên này. Nếu Phương gia muốn một mình đối kháng, vậy thì Tề gia chúng tôi không còn gì để nói. Lời nói của Hồng Ưng nửa thương lượng nửa uy hiếp, khiến Phương Hình phải nhíu chặt đôi lông mày. Phương gia thế lực không nhỏ, một mình đấu lại Lam Bang cũng không đến nỗi chịu thiệt thòi quá lớn. Nhưng nếu đắc tội Tề gia, ba bề bốn bên đều là kẻ thù, Phương gia chắc chắn sẽ bị thiệt hại. Dù thế lực của họ có lớn đến mức nào cũng không thể nào lệ thuộc vào chế độ một nước. Khi mà chính phủ của đất nước này ủng hộ họ thì họ có thể đứng lên đầu kẻ khác. Nhưng nếu mà thế giới lãnh đạo thay đổi, họ sẽ mất tất cả. Họ không giống như Tề gia. Tề gia là nhà sản xuất vũ khí, không phụ thuộc vào giới cầm quyền. Các chính phủ đều không thể làm gì họ. Tề Mặc đưa mắt nhìn Phương Hình. Điều kiện của tôi không thay đổi, chỉ cần tôi có thể chấp nhận, Phương gia các ngài đưa ra yêu cầu nào cũng được. Phương Hình và Tề Mặc sau khi nghe câu này đưa mắt nhìn nhau. Nói một là một, quả nhiên đó là tác phong của Tề Mặc. Tuấn nở nụ cười tao nhã và mở miệng. Được thôi, mọi người đã lật hết bài thế thì tôi cũng không ngại đổi điều kiện khác. Tôi muốn Phương gia chúng tôi cùng hợp tác với Tề gia, chia cắt thế lực của Lam Bang. Tề lạnh lùng nhìn Tuấn. Tuấn dựa vào thành sofa phía sau, tiếp tục lên tiếng. Tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia sắc bén, khiến người đối diện không thể coi thường. Phương Hình đồng thời gật đầu. Được, điều kiện này tôi cũng có thể chấp nhận. Tâm hơi nhăn mặt khi theo dõi nội dung cuộc đàm phán. Bạch đạo và Hắc đạo hợp tác là có ý gì? Chẳng phải có câu hai giới Hắc Bạch đạo luôn coi nhau như kẻ thù, hai thế lực lớn hoàn toàn không có khả năng hợp tác hay sao? Tuấn dám đưa ra đề nghị phân chia thế lực Lam Bang. Tuấn chỉ muốn miếng bánh Lam Bang để làm cái gì? Anh ta có ý định nhảy sang lĩnh vực buôn bán vũ khí hay sao? Hay là buôn bán ma túy? Tâm không biết ý đồ của anh ta, nhưng cô đoán Tề sẽ không nhận lời. Được. Tâm vừa nghĩ Tề không nhận lời, cô lại nghe thấy tiếng hắn thốt ra một từ đầy dứt khoát, khiến Tâm như bị đánh mạnh vào đầu. Tề đồng ý rồi à? Tuấn ngồi đối diện, bắt gặp vẻ mặt không thể tin nổi của Tâm, anh ta bất giác mỉm cười. Hắc Bạch đạo không thể hợp tác là quy tắc ở bên Âu Mỹ thôi. Chỗ chúng tôi thì không có quy tắc này. Hơn nữa, Phương gia chúng tôi cũng không phải là Bạch đạo thuần túy. Chúng tôi thuộc về màu xám. Phương gia nghề gì cũng làm, từ đen đến trắng. Người của họ làm ăn tạp nham, tùy thuộc vào khu vực, hoàn cảnh hay tư tưởng thì sẽ quy thành đen hay trắng. Chính vì vậy, Tề mới sảng khoái nhận lời. Nghe Tuấn giải thích, Tâm hơi gật đầu. Cô nhạy cảm người thấy mùi tức giận toát ra từ phía Tề, mà sự tức giận này là nhằm vào cô. Tâm bất giác chớp mắt, cô chọc giận người ngồi đằng trước từ lúc nào chứ? Tuấn gật đầu nói, được, chúng ta bắt tay hợp tác thì vấn đề mượn đường chúng tôi sẽ giải quyết cho Tề lão đại. Có điều tôi có một vài việc khác cần sự giúp đỡ của anh. Tuấn cũng không khách sáo, anh ta biết người ngồi đối diện nói một là một, hai là hai. Một câu nói và một lời hứa còn quan trọng hơn ông trời, hoàn toàn khác với những nhân vật tầm thường. Vì vậy anh ta đề xuất thẳng thừng. Thấy Tuấn thể hiện thành ý, Tề gật đầu. Nói đi. Tuấn trầm mặc một vài giây rồi cất giọng trầm trầm. Tề lão đại biết chúng tôi buôn bán dầu lửa. Gần đây chúng tôi nhận được tin người của chúng tôi ở Thái Bình Dương đã khám phá ra một Alex có khả năng luyện thành dầu mỏ. Công năng của nó còn khả quan hơn cả dầu mỏ. Nhưng Thái Bình Dương không phải là địa bàn của chúng tôi. Lam Bang cũng thò một chân vào rồi, cản trở kế hoạch của chúng tôi. Hơn nữa chúng ta đang bắt đầu hành động. Tôi cần sự giúp đỡ của anh để xác nhận thông tin này là thật hay giả. Tuấn biết rõ Tề không dính dáng đến lĩnh vực dầu mỏ, vì vậy anh ta mới không kiêng dè tiết lộ cho hắn. Mỗi bên đều có sở trường riêng, không ai động chạm đến ai. Tề ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Thái Bình Dương là nơi Tề gia và Lam Bang ở thế cân bằng lực lượng. Hắn vốn không có ý định sớm giao đấu với Lam Bang ở đó, nhưng mà Phương gia đã đưa ra đề nghị thì hắn không từ chối. Dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nên khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tuấn liền mở miệng. Tốt quá, tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta xuất phát đi Thái Bình Dương. Tôi muốn tận mắt thấy Tề lão đại nghĩ thế nào. Alex không có tác dụng đối với Tề, nhưng lại vô cùng quan trọng với một nhà buôn dầu mỏ như Phương gia. Tuấn đích thân đi xác nhận không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Có điều Tuấn nói đích thân đi, vậy thì Tề chắc chắn cũng phải đi cùng. Xét về thân phận và địa vị, Tuấn sẽ là chủ nhân của Phương gia trong tương lai. Tề không thể nào không cho anh ta thể diện. Phương Hình lại góp lời. Thế lực của Lam Bang ở Nga, Trung Quốc và khu vực châu Á, Phương gia chúng tôi có thể đối phó, không cần Tề lão đại bận tâm. Phương Hình nói đến mức này là một sự nhượng bộ ngoài sức tưởng tượng của Tề, đồng nghĩa với việc hắn không thể từ chối đi cùng, hay nói cách khác là đi theo bảo vệ Tuấn. Vì vậy hắn lên tiếng. Được, ngày mai tôi sẽ đi. Nói xong Tề đứng dậy gật đầu chào Phương Hình rồi đi ra ngoài. Tâm liền đi theo Tề. Tuấn theo dõi bóng lưng của Tâm, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Sau này anh ta sẽ có nhiều cơ hội và sắp xếp thời gian tiếp xúc với Tâm. Anh ta không tin là không chiếm được cô. Còn đừng có quên nặng nhẹ đấy. Phương Hình cau mày khi thấy Tuấn cứ không rời mắt khỏi Tâm. Tuấn nở nụ cười tà khí. Con biết giữ chừng mực, công là công, tư là tư, con hiểu mà. Phương Hình gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài tiễn đám của Tề. Người con trai này của ông ta mà không biết phân biệt công tư, không biết nặng nhẹ thì ông đã không giao nhiều chuyện quan trọng cho Tuấn xử lý. Theo Tề lên chiếc Cadillac, Tâm thấy toàn thân Tề toát ra vẻ âm trầm đáng sợ. Dù hắn không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn khi nhìn cô và sự tức giận ngày càng đậm đặc khiến cô không khỏi nổi da gà. Tâm so vai rụt cổ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua đám hồng ưng. Không hiểu sao Tề lại phẫn nộ như thế. Đám hồng ưng giả bộ không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tâm. Bây giờ lão đại đang có điểm báo trước một cơn lôi đình thịnh nộ. Bọn họ không muốn dây vào để trở thành tro bụi đâu. Tâm thận trọng ngồi xuống bên cạnh Tề. Chuyện nhỏ như vậy có đáng để hắn tức giận hay không? Cô chỉ giả vờ bị thương nặng, kéo dài thời gian thôi chứ. Đâu có quá đáng đến nỗi khiến hắn giận dữ. Cô còn nói giúp hắn nữa, đúng là khó hiểu quá. Khi xe dừng lại, Tâm chưa kịp nhìn đến nơi đến là một khách sạn hay biệt thự thì đã bị Tề xách cổ đi vào trong. Đám hồng ưng thấy vậy chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng Tâm có thể sống đến ngày mai. Tề ném Tâm xuống giường. Cô chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn đè cứng cả hai chân. Tay bóp chặt cổ của cô, gương mặt hắn ngập tràn phẫn nộ và sát khí. Tâm vô cùng kinh ngạc. Cô thật sự không ngờ Tề lại tức giận đến mức này. Cô giang hai tay ôm Tề vội vàng lên tiếng. Là tôi không đúng, tôi sai rồi, tôi nói dối bị thương nặng. Quả thật là tôi có bị thương, nếu mà tôi không phản ứng nhanh, chắc sẽ không được như thế này đâu á. Tôi phải cố ý giấu anh đấy, tôi nói thật. Thấy Tâm thành thật khai báo, Tề không biết nói gì. Hắn siết chặt bàn tay trên cổ Tâm, giọng đầy tức giận. Tên tiểu tử nhà họ Phương đấy, dám đòi công bằng cho em đấy hả? Em ở lại đây là vì muốn đi cùng hắn hả? Vì hắn mà em dám bỏ ngoài tai lời của tôi, dám chống lại mệnh lệnh của tôi à? Tâm cảm thấy cổ bị bóp chặt, tuy không đến mức tức thở, nhưng mà cũng không mấy dễ chịu. Lại thấy cả người của Tề một ngọn lửa đang bừng bừng cháy, nhưng lời nói lạnh lẽo như mang theo hàn khí sắc nhọn ở trên mũi dao. Từ trước đến nay, Tâm chưa từng bắt gặp cái kiểu phẫn nộ này của Tề. Tâm vội lắc đầu. Không phải, tôi chỉ tình cờ gặp Tuấn vào hôm anh gọi điện thoại cho tôi ấy. Anh ta khiến tôi bị liên lụy, làm tôi suýt chết cháy. Làm sao tôi có thể đi cùng anh ta được? Anh ta có phải là cái gì của tôi đâu? Thân xác của Tề hơi thay đổi. Hắn nằm đè lên Tâm, tay vẫn giữ chặt cổ cô, lạnh lùng nhìn Tâm. Nói đi. Khuôn mặt của Tề càng ngày càng sát gần với Tâm, ánh mắt vẫn không có một chút ấm áp. Tâm thở hắt ra, ôm lấy cánh tay hắn. Tôi ủy thác cho anh ta tìm Tùy đấy, thế nên tôi mới ở lại đây. Tôi thật sự muốn gặp chị ấy lắm. Tôi không nói dối anh, cũng không bỏ ngoài tai lời nói của anh đâu. Nhìn vào mắt Tâm, Tề biết là Tâm không nói dối. Nghe Tâm nói như vậy, nộ khí trong lòng của hắn từ từ tan biến. Cảm giác tức giận đến rất nhanh, hình như biến cũng rất nhanh. Không hiểu vì nguyên nhân gì Tuấn đòi trao đổi Tâm, Tề thật sự muốn băm vằm đối phương thành trăm mảnh chứ. Nếu không phải Tuấn là người có địa vị, không phải hắn đang có việc cần thương lượng với Phương gia, chỉ e là hắn đã ra tay rồi. Nghe Tuấn nói quen biết Tâm từ trước, Tuấn chỉ yêu cầu trả tự do cho Tâm. Nghe anh ta nói theo đuổi cái gì đấy, bạn gái gì đấy, Tề vô cùng tức giận. Tâm là người của hắn, cả đời này cô chỉ có thể đi theo hắn, ở bên cạnh hắn, người khác đừng có hòng mơ tưởng động vào cô. Cho dù Tâm có muốn tự do đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ cho cô tự do. Trên đời này càng không ai có bản lĩnh bắt hắn phải trả tự do cho cô. Hắn sẽ chặt đứt đôi cánh tay cô, chỉ có một đôi cánh tung hoành tứ hải cùng với hắn thôi, khiến cô mãi mãi phải ở bên cạnh hắn. Sau khi hết phẫn nộ vì mấy câu nói của Tâm, Tề chăm chú nhìn người phụ nữ ở bên dưới thân. Cô không dãy rủa, cũng không phản kháng, chỉ ôm chặt vai hắn một cách rất tự nhiên. Tề từ từ thả lỏng cổ của Tâm ra, vuốt ve dấu tay ở trên đấy. Sau đó lại khép mi mắt, từ từ cúi xuống cắn cổ của Tâm. Hắn không cắn mạnh, mà chỉ mút thôi, thế rồi dùng răng cứ day nhẹ nhẹ. Thấy Tề đã khống chế được sự phẫn nộ, Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tề quái lạ thật đấy, trước đây dù có tức giận nhưng hắn cũng không bao giờ vô duyên vô cớ nổi nóng. Tuy là cô không nói thật với hắn, nhưng đây tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ, không đến mức phải tức giận như thế. Vừa rồi Tâm còn tưởng là hắn sẽ bóp chết cô. Tâm cảm thấy cổ họng không đau mấy. Cô biết Tề không dùng sức, nếu không chắc chắn cô sẽ sống dở chết dở. Tâm không quên câu nói của Tề, từ nay về sau sẽ không để cô bị thương, có nghĩa hắn cũng sẽ không làm cô tổn thương. Tề là người luôn giữ lời, nên khi hắn nổi trận lôi đình, trong lòng Tâm thật ra không cảm thấy sợ hãi. Không hiểu tại sao cô không hề hoảng sợ, cứ như là cô biết trước Tề sẽ không nặng chân nặng tay với cô. Trên cổ có cảm giác vừa buồn buồn vừa ngơ ngứa. Tâm liền ôm chặt lấy Tề, để mặc cho hắn cứ cắn. Cô chỉ cần hắn không tức giận là được rồi. Em nhớ kỹ cho tôi, em là người của tôi, những chuyện khác đừng có nghĩ tới. Giọng nói của hắn vang lên bên tai của Tâm. Cô mỉm cười, Cổ đột nhiên nhói một cái. Chắc là hắn lại tức giận đây rồi. Vì vậy cô gật đầu. Tôi biết rồi, tôi là thuộc hạ của anh. Cả đời này tôi sẽ đi theo anh. Tôi có nói là tôi sẽ rời khỏi anh đâu. Đó là tên Tuấn tự mình nói thế chứ. Đem tôi ra đổi lấy lợi ích gì đấy, tức chết đi được. Tôi có phải hàng hóa để trao đổi đâu. Nghe Tâm nói vậy, Tề lại nhả cổ của cô ra, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của Tâm cứ người sáng pha trộn ý cười. Tề bất giác nhíu mày. Tâm đột nhiên lại cười lớn. Lão đại, tôi rất vui khi anh không đồng ý đem tôi ra đổi đấy. Tuy là điều kiện đó cũng khiến tôi động lòng. Bị Tề dạy dỗ nhiều, Tâm liền khai báo thành thật. Cô nghĩ sao nói vậy không một chút lừa dối. Tuyệt đối không dám lừa dối hắn. Tề lại vuốt ve cổ của Tâm, nói bằng một giọng đầy bá đạo. Người của tôi, làm sao có kẻ khác quyết định được. Em, ngoài tôi ra không thể nào đi theo ai khác. Tâm biết Tề rất bá đạo, nên cũng không so đo với hắn, chỉ nhìn hắn mỉm cười. Tề đột nhiên cất giọng trầm trầm. Em động lòng à? Tâm bị Tề vuốt ở trên cổ đến mức cứ buồn buồn, cô giơ tay chống vào ngực hắn. Tự do là thứ cả cuộc đời này tôi hướng đến, làm sao có thể không động lòng. Nếu lão đại cho tôi tự do, tất nhiên thì tôi sẽ rất vui mừng. Tề hơi nheo mắt, từ đôi mắt của hắn phóng ra một tia nguy hiểm, đến mức Tâm nổi da gà. Tề nâng cằm của Tâm nói nhỏ. Em muốn rời khỏi tôi à? Tâm lại nhìn Tề. Cô biết hắn đang hỏi ý kiến của cô, chứ không phải là uy hiếp hay đe dọa. Cô cảm nhận ra tối nay Tề có một cái gì đó bất thường. Cô trầm mặc suy nghĩ trong giây lát, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Tâm phát hiện một ngọn lửa từ đáy mắt của hắn đang bừng bừng cháy. Ngọn lửa đẹp đến kinh người. Nó không phải là điềm báo trước một cơn giông bão, cũng không khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy rất yên lòng và dễ chịu. Trước đây tôi muốn, nhưng bây giờ hình như không muốn nữa. Tâm nói rất nghiêm túc. Ánh mắt của Tề lóe lên một tia khác lạ. Hắn nhấc cao cằm của Tâm lên. Em nói thật không? Trước đây hắn không bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác. Đối với hắn, thế giới này có quy tắc bất di bất dịch. Thắng thì làm vua, thua làm giặc. Bận tâm nhiều cũng chả có tác dụng gì. Tất cả đều dựa vào thực lực. Tuy nhiên, kể từ lúc ở trong kim tự tháp, Tề phát hiện ra hắn rất muốn biết cảm giác chân thực và tiếng lòng của Tâm. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp mỗi khi nhớ đến cảnh Tâm ôm chặt hắn, rơi nước mắt ở trong kim tự tháp. Sự ấm áp này từ trước đến nay hắn chưa từng nhận được bao giờ. Ngoài Tâm, không ai có thể trao cho hắn. Vì vậy Tề có cảm giác giống như bị nghiện. Hắn bắt đầu để ý đến cảm xúc chân thực của Tâm, bởi vì hắn muốn tiếp tục nhận được sự ấm áp đó. Tâm phát hiện ra Tề có vẻ vui mừng. Sắc thái tình cảm này hình như chưa từng xuất hiện ở trên người của Tề Mặc. Cô bất giác gật đầu. Tôi nói thật đấy, thế giới này ở đâu cũng thế thôi. Tôi đi theo anh, làm thuộc hạ của anh cũng có thể tự do như bình thường. Tề lại chăm chú nhìn Tâm, khóe miệng của hắn nhếch lên thành nụ cười. Hắn cúi đầu kề sát mặt Tâm, nói giọng rất bá đạo. Dù em có muốn, tôi cũng không cho đâu. Nói xong, hắn lại phủ lên đôi môi của Tâm. Tề không biết tâm trạng của hắn lúc này là cái gì, không biết là vui mừng hay là cảm giác khác. Hắn chỉ muốn càng gần gũi với người phụ nữ ở bên dưới thân hắn, muốn thông qua hành động này để biểu đạt cảm nhận của hắn. Hắn đang rất ấm áp, rất sung sướng, rất muốn gần gũi cô hơn nữa. Tâm cảm nhận thấy Tề đang rất vui. Cô cảm thấy một sự ấm áp ở bên dưới bề mặt lạnh lùng của hắn. Một Tề Mặc như vậy vô cùng xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Tâm nhất thời cũng không thể lý giải, nhưng cô chỉ cảm thấy bản thân không chán ghét, không bài xích. Có lẽ cô đã quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật của Tề nên mới như vậy. Một nụ hôn không chứa đựng những dục vọng, mà chỉ là sự bá đạo và ngông cuồng như bình thường. Nhưng nụ hôn lại truyền cảm giác ấm áp vào tận trái tim của con người. Nhìn vào đôi mắt của Tề, Tâm chỉ cảm thấy sự vui mừng ở trong đó. Cô bất giác nhíu mày. Lão đại, anh ăn đậu hũ của tôi. Tề lại mỉm cười, nằm nghiêng xuống bên cạnh Tâm, giơ tay ôm cô vào lòng. Hắn thản nhiên. Chỉ cần tôi muốn thôi. Một tuyên bố rất ngông cuồng. Tề đúng là cái đồ hết chỗ nói, nhưng phản đối cũng vô hiệu. Tâm chả thèm so đo nữa. Mấy tối hôm trước Tâm ngủ không ngon giấc, bây giờ được trở lại trong vòng tay ấm áp và bờ ngực rắn chắc của Tề, cơn buồn ngủ đột nhiên dội đến, khiến cô không thể nào mở mắt nổi. Thôi thì chả nghĩ ngợi gì nữa, đánh một giấc đã rồi tính sau. Tâm dịch dịch người, tìm tư thế thoải mái trong lòng của Tề rồi nhanh chóng đi gặp Chu Công. Tề cũng không nói lời nào, ôm chặt Tâm vào lòng, rồi cúi xuống hôn lên mi mắt đã khép lại của cô. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng bàng bạc phủ lên hai thân hình đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng màu trắng bạc không mang cảm giác lạnh lẽo, mà ấm áp, mềm mại, dịu dàng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Ưng đứng chờ sẵn ở cửa phòng của Tề và Tâm. Tuy công việc này không phải là của anh ta, nhưng vì muốn xác nhận xem Tâm còn sống hay không, Hoàng Ưng đích thân đến đánh thức hai người ở trong phòng. Hôm nay đám Tề sẽ cùng với Tuấn đi Thái Bình Dương. Tề Mạc là người rất chỉn chu trong công việc, nên Hoàng Ưng mới chỉ gõ cửa nhẹ hai tiếng, Tề đã tỉnh giấc. Hoàng Ưng cung kính báo cáo với Tề mọi thông tin mà họ tổng kết sau một đêm không ngủ. Phương gia đúng là không có thực lực ở khu vực Thái Bình Dương, trong khi đó Lam Bang đã ra mặt gây khó dễ cho họ. Vì vậy nhân lực và trang thiết bị không thể đơn giản hóa. Chỉ trong một đêm, mọi việc đã được đám Hồng Ưng Hoàng Ưng chuẩn bị xong. Nhờ thế lực của Tề gia cộng với sự trợ giúp của Phương gia, tất cả tiến hành thuận lợi. Thấy Tề và Hồng Ưng đang bận bàn việc khác, Hoàng Ưng liền chuồn vào phòng của Tề. Tâm đang ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, cứ như là chưa tỉnh ngủ. Hoàng Ưng lôi Tâm xuống đất lên tiếng: "Cô chưa chết à?" Bị Hoàng Ưng kéo xuống, Tâm đột nhiên tỉnh hẳn. Cô ngồi ở dưới đất tung cước về phía Hoàng Ưng: "Tôi không chết thì anh vui lắm phải không?" Hoàng Ưng lại tránh cú đạp của Tâm, đứng nhìn cô từ trên cao. "Lão đại tức giận đến mức đấy, chúng tôi còn tưởng cô không chết cũng bị lột sạch da rồi chứ. Thế mà giờ cô chả bị thế nào, đúng là cô có bản lĩnh. Xem ra sau này có chuyện gì phải nhờ cô mới được." Tâm đứng dậy cau mày đáp: "Anh biết thì tốt rồi, sau này nhớ đừng có giở trò với tôi, nếu không tôi đi tố giác với lão đại đấy." "Tôi sợ quá." Hoàng Ưng lại lườm Tâm, thốt ra bằng ba từ, một giọng lạnh lùng, khiến Tâm không biết anh ta thật lòng hay nói đùa. Tâm hừ lên một tiếng rồi mở miệng: "Có gì nói mau đi." "Tôi không tin Hoàng Ưng lại đợi Tề ra ngoài rồi đi vào phòng chỉ để đánh thức cô và nói những cái lời vô vị. Hoàng Ưng không phải là người dỗi hơi như thế." Hoàng Ưng nghiêm túc: "Lần này cô định đi theo lão đại đi Thái Bình Dương hay là đến chỗ Gia Quen á?" Tâm ngẩng đầu nhìn Hoàng Ưng: "Ý anh là cái gì?" Hoàng Ưng khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi Tâm: "Lần này chúng ta đi tìm Alex gì đó, máy bay không có tác dụng, chỉ có thể ngồi tàu. Với thể chất say sóng của cô, nếu cô đi thì ngoài việc liên lụy mọi người ra, cô còn có thể làm cái gì chứ? Hơn nữa đối thủ là Lam Bang, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cô có khả năng chống đỡ nổi không? Hay là đến lúc đó lại như lần trước?" Nghe đến chuyện đi tàu, Tâm hơi do dự. Cô vẫn không quên vụ say sóng lần trước. Lần trước tuy xảy ra sự cố khiến cô quên mất cả say sóng, nhưng mà đúng là có vấn đề thật. Đầu óc cô bị làm sao rồi? Tối hôm qua sao cô không chú ý đến điểm này chứ? Bắt gặp ánh mắt do dự của Tâm, Hoàng Ưng lại bôi thêm một câu: "Chúng tôi ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ còn phải bảo vệ sự an toàn của lão đại. Về điểm này có lẽ cô không làm được. Vì vậy tôi và Hồng Ưng đã thương lượng với Gia Quen lão đại rồi. Chúng tôi cho rằng cô đi Italia tới chỗ Gia Quen đi, sẽ an toàn hơn là đi theo chúng tôi. Mặt khác chúng tôi cũng không bị vướng víu bởi cô." Tâm im lặng trong giây lát. "Lão đại có cho phép không?" Mặc dù lời nói của Hoàng Ưng có vẻ là chê bôi Tâm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự quan tâm của anh ta. Vụ kim tự tháp xảy ra trước khi Tề Gia và Lam Bang trở mặt, nó đã nguy hiểm đến mức đó. Bây giờ giao tranh ở hải phận quốc tế, càng không ai có quyền nói trước vấn đề gì. Tới chỗ Gia Quen đúng là sẽ an toàn hơn thật. Ít nhất ở trên mặt đất, cô là một con rán đánh mãi chả chết, còn một khi xuống nước thì đúng là một con cá dãy chết rồi. "Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ nói lại với lão đại. Lão đại không phải là người làm việc theo cảm tính, lão có thể phân biệt được rõ nguy hiểm và an toàn." Hoàng Ưng lại trả lời nghiêm túc. Tình cảm của Tề đối với Tâm là gì, có lẽ cả hai đương sự đều không biết. Nhưng mà người ngoài có thể nhìn thấy rõ trong mắt họ chỉ có nhau. Về chuyến đi nguy hiểm lần này, Tề sẽ không mở miệng yêu cầu Tâm rời khỏi hắn. Tâm càng không chịu đề xuất, bởi vì cô biết nói ra cũng vô dụng. Vì vậy bọn họ mới tính thay cho Tâm chứ. Hay nói cái khác là tính thay cho Tề. Tề chỉ cần một tia cơ hội sinh tồn hắn cũng có thể vượt qua. Nhưng mà Tâm không có bản lĩnh đó. Nếu cô đi theo thì chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Hiện giờ chỗ Gia Quen là nơi an toàn nhất, để Tâm ở nơi đó, Tề mới có thể yên tâm. Nếu Tâm xảy ra chuyện thì Tề chắc chắn sẽ phát điên lên. Tâm im lặng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tia nắng ban mai chiếu vào trong phòng, khiến cho căn phòng cứ lấp lánh ánh vàng, tạo cảm giác rất dễ chịu, cảm giác dễ chịu giống như tối hôm qua. Trầm mặc một lúc, Tâm quay sang nhìn Tuấn mỉm cười. Cảm ơn ý tốt của các anh. Tôi vẫn cho rằng đi cùng lão đại tôi sẽ an toàn hơn. Có điều tôi không phải là vô tác dụng đúng không? Lần trước chẳng phải tôi cũng có công lao đấy thôi. Cảm ơn anh, phiền anh giúp tôi chuẩn bị thuốc chống say. Ok. Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà tắm. Hoàng ưng lắc đầu khi theo dõi bóng lưng của Tâm. Đây chẳng phải là cô tự rước vạ vào thân hay sao? Bọn họ muốn Tâm tới chỗ Gia Quen, dù phải đối mặt với Lam Bang nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện. Ai ngờ cô sống dễ chịu, không muốn lại cứ muốn tự nguyện nhảy xuống hố như thế. Điều này hoàn toàn trái ngược với bản chất tham sống sợ chết của cô trước đây. Tâm tin tưởng lão đại, tình nguyện đi theo lão, không thể không công nhận đây là một chuyện tốt lành. Hoàng ưng vừa ra khỏi phòng, gặp Hồng ưng đi tới. Chỉ qua trao đổi bằng ánh mắt họ đã hiểu ý nhau. Hồng ưng gật đầu. Họ muốn Tâm tới nơi an toàn, nhưng mà cô ngược lại cứ muốn ở bên cạnh lão đại như thế. Điều này có thể chứng minh tình cảm của cô đối với lão đại. Trên sân gốt rộng lớn của Phương gia, hai chiếc máy bay được chế tạo đặc biệt đậu ở đó từ lâu. Chiếc Cadillac màu đen chạy tới. Tuấn đã đứng ở trên cạnh máy bay chờ đợi. Tề lão đại quả nhiên đúng hẹn quá. Tuấn vừa cười vừa bước tới hoan nghênh. Phương Hình không thấy bóng dáng đâu, xem ra ông ta đã đi giải quyết vụ việc liên quan đến Lam Bang rồi. Tề lãnh đạm gật đầu, đưa mắt qua bên cạnh, thấy mấy người xa lạ. Tuấn lập tức giải thích. Đây là đoàn thăm dò của tôi. Tề nghe thấy vậy chỉ hừ lên một tiếng rồi tiếp tục đi lên phía trước. Tuấn thấy Tâm đi theo Tề, bước lên bên cạnh Tâm rồi cười tươi. Thủy chuẩn bị cho cô ít đồ ăn sáng, toàn món cô thích nhất. Vừa nói anh ta vừa đưa cho Tâm túi đồ. Tâm nghe nói đồ ăn do Thủy làm, vội đưa mắt nhìn về đằng trước. Tề tuy không quay đầu nhưng mà người hắn toát ra nộ khí rõ rệt. Tâm cau mày đáp. Tôi ăn rồi. Tuy cô có thể ăn thêm, nhưng đối diện với cơn giận dữ của Tề, cô đành phải từ chối. Tuấn mỉm cười đi theo Tề. Tề lão đại à? Giang hồ nói Tề lão đại rất nghiêm khắc, xem ra tin đồn không sai. Chuyện còn con này cũng cần sự đồng ý của lão đại hay sao? Tôi chỉ đứng ở lập trường quan tâm bạn bè của tôi thôi, không có ý chỉ trích lão đại ngược đãi thuộc hạ đâu. Tề lập tức dừng bước, chiếu ánh mắt lạnh lùng về phía Tuấn. Tuấn không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Chúng ta sẽ làm việc chung một thời gian, sự dung hợp là quan trọng nhất. Tôi rất muốn cùng mọi người chung sống hòa bình, tăng thêm mối quan hệ hữu nghị. Tề lão đại chắc không phản đối chứ? Tề liếc qua Tuấn trả lời lạnh nhạt. Tùy Phương công tử. Nói xong, hắn đưa tay ôm eo của Tâm đi về phía chiếc máy bay. Tâm nhanh chóng giật lấy túi đồ ăn trong tay của Tuấn, rồi lấy ra một miếng bánh đưa cho Tề. Thủy nấu ăn ngon lắm á, chúng ta nên nhận tấm chân tình của chị ấy. Tề ôm chặt Tâm đi về phía trước. Tâm thấy Tề không phản đối, cười tươi rạng rỡ cất bước theo hắn. Ánh mắt của Tuấn xuất hiện một tia đầy nghi hoặc khi anh ta thấy Tề ôm eo của Tâm đưa cô đi cùng. Sắc mặt anh ta hơi tối lại nhưng lại trở lại bình thường rất nhanh. Anh ta nhếch miệng cười và sải bước đi theo họ. Vừa lên máy bay, Tâm hơi ngạc nhiên khi thấy cái đám Sâm rồi Thủy đã ở trên máy bay. Thủy tựa đầu vào vai của Sâm nhìn cô mỉm cười. Tuấn nhảy lên máy bay trả lời. Bọn họ muốn đi tham quan nên tôi đưa đi cùng. Tâm cau mày liếc qua Sâm và Vân. Hai người nhìn vẻ bề ngoài thì nhàn rỗi nhưng ánh mắt rất thận trọng, hoàn toàn không giống thần thái của người đi du lịch. Xem ra họ có nội tình gì đó. Chỉ có điều nghe Hoàng ưng nói chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, Tuấn để Thủy đi cùng là có ý gì chứ? Tâm bất giác nhìn Tuấn rồi quay đầu về phía Tề. Tề ôm Tâm đi về chỗ ngồi không lên tiếng. Hồng ưng ở bên cạnh cất lời. Nếu đúng tồn tại sinh vật có thể thay thế dầu mỏ, vậy thì tập đoàn Phong Dương và Thẩm Nguyên đều là đối tác tốt của Phương gia. Một miếng bánh lớn như vậy, một người ăn không hết, phải chia ra mới là đạo lý đúng đắn. Nghe Hồng ưng nói vậy, Tâm hiểu ra vấn đề. Vân là con trai, CEO của tập đoàn Phong Dương, còn Thủy là tiểu thư Thẩm Nguyên thế gia. Hai gia tộc này làm gì Tâm cũng không rõ, nhưng chắc chắn có liên quan đến dầu mỏ. Về phần anh chàng có dính dáng đến xã hội đen tên là Sâm, chắc chắn đi theo để bảo vệ Thủy rồi, hoặc là phát huy năng lực khi cần thiết. Sau khi hiểu ra, Tâm không còn thắc mắc nữa. Thế giới này nói lớn nhưng mà cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người này. Nghĩ đến đây, Tâm liền trừng mắt với Tuấn. Thủy đã đi cùng rồi lại còn cần anh ta đưa đồ ăn sáng làm cái gì? Muốn giỡn chơi cô đấy hả? Tuấn mỉm cười nhún vai trả lời. Tôi tự nguyện nhường phần ăn của tôi cho cô. Tâm lườm Tuấn rồi quay sang bên này. Thấy Thủy đang tủm tỉm cười một cách miễn cưỡng, bộ dạng rất căng thẳng. Sâm và Vân cũng tỏ ra không tự nhiên. Vân không thuộc giới hắc đạo thì không nói làm gì. Ngay cả Sâm mặt mũi cũng cứng ngắc, không thoải mái. Tâm bất giác than thầm. Tề quả là người có khí chất áp đảo. Thật ra những người chưa từng nghe nói hoặc chưa từng gặp thì không sao. Riêng đối với Sâm xuất thân từ giới xã hội đen, anh ta biết quá rõ Tề. Từ bản thân con người Tề toát ra sự lạnh lẽo và tanh máu, khiến cho Sâm không thở nổi. Sau khi quan sát ba người, Tâm mới hiểu tại sao Tuấn lại lấy đồ ăn sáng cho cô. Thủy quả thực không dám tiến lại gần. Tuy trước đây cảm thấy Tề Mạc rất đáng sợ, nhưng không đến mức độ này. Trong đám người này chỉ có Tuấn là to gan nhất, không sợ Tề. Nghĩ đến đây Tâm lại đảo mắt qua Tuấn. Bắt gặp ánh mắt của Tâm, Tuấn lập tức hiểu ý cô. Anh ta khóc cũng không xong, cười cũng không xong, chỉ biết lắc đầu. Tâm đúng là thông minh hơn người, mới tìm ra lời giải thích hợp lý như thế. Tâm lại đột nhiên tinh nghĩ ra một chuyện, trừng mắt với Tuấn. Tôi cần tin tức về chị Tùy, anh chỉ có thời gian 2 ngày thôi đấy. Tuấn không ngờ Tâm vẫn còn nhớ đến chuyện đó, anh ta mỉm cười đáp. Vẫn chưa hết thời gian mà, cô yên tâm, tôi đã nhận sự ủy thác của cô, nhất định sẽ tìm ra chị ấy. Tề cũng đang phát lệnh để tìm Tùy rồi, không ngờ Tâm lại ba mặt một lời đề nghị thẳng thừng như thế. Tuấn là người thông minh, anh ta lập tức hiểu ra Tề Mạc cũng đã biết chuyện. Nếu không có gì cần phải giấu giếm thì cứ nói rõ, ai có bản lĩnh người đó sẽ tìm thấy trước. Tề từ đầu đến cuối không nói không rằng. Hắn đột nhiên giơ tay nhấc Tâm ở bên cạnh, đặt cô ngồi lên đùi hắn, rồi nhìn Tâm chăm chú. Ánh mắt của hắn cứ lạnh lẽo đến mức Tâm quên cả việc trò chuyện với Tuấn, lập tức ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn. Tề để cho Tâm ngồi trên đùi hắn, đầu cô ngả vào khuôn ngực rắn chắc. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tâm bất giác ngước lên nhìn cằm hắn. Hắn làm gì thế? Chưa từng động tác thân mật với cô ở trước mặt người ngoài bao giờ. Đâu cần hắn phải ôm ấp như thế này. Không biết hôm nay sợi thần kinh nào nó đứt rồi. Cảm giác Tề bắt đầu tức giận. Tâm liền chớp mắt. Cô không hiểu ra vấn đề gì thì thôi, ngủ đi. Sáng nay dậy sớm quá, bây giờ vẫn còn chưa ngủ đủ giấc. Thủy, Vân và Sâm ngồi ở phía đối diện đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt họ không che giấu được sự kinh ngạc không tin nổi. Tề lão đại và Tâm rốt cuộc có quan hệ gì? Tối qua, khi biết Tâm là thuộc hạ của Tề, lại có vị trí cao ở trong Tề gia, họ ngạc nhiên lắm. Bây giờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh hai người ôm nhau đầy mờ ám. Thế giới này đúng là thay đổi quá nhanh. Tuấn ngồi im lặng, miệng vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt sáng rực đến kinh người. Anh ta từ từ thưởng thức tách trà buổi sáng trong tay. Đây chính là thời điểm tuyên bố chiếm hữu, tuyên bố kẻ khác đừng có mơ tưởng hão huyền của Tề Mặc. Tề Mặc không trực tiếp nói ra, nhưng Tuấn có thể cảm nhận thấy. Vòng tay ôm, động tác vuốt ve rất tự nhiên và tùy ý, nhưng mà lại truyền đạt đến anh lời tuyên cáo. Tâm là người của hắn. Nụ cười trên môi Tuấn càng rộng hơn. Anh ta là cao thủ tình trường. Trong ý thức của anh ta, tình cảm là phải tự mình đoạt lấy. Anh ta thích ai thì sẽ tấn công người đó. Tuyên cáo đối với anh ta là đều vô dụng. Chỉ cần trái tim của Tâm vẫn ở bên người cô thì anh ta nhất định sẽ có cơ hội. Hai chiếc máy bay bay xuyên qua đại lục, tiến thẳng về Thái Bình Dương. Đích đến là hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương, phía nam quần đảo Hawaii, địa giới không có thế lực của Phương gia. Quần đảo Hawaii có một nhà máy sản xuất vũ khí của Tề, nên nơi này thuộc phạm vi thế lực của Tề gia. Vì vậy nếu Tuấn muốn tìm nguồn tài nguyên ở đây, cần phải có sự hỗ trợ và giúp đỡ của Tề mới được. Tề nhắm chặt mắt ôm lấy Tâm. Tâm thì ngủ say như chết, hoàn toàn coi Tề là ghế dựa. Có điều hình như Tề cũng không bận Tâm. Tuấn không làm phiền Tề và Tâm. Anh ta đang bận rộn cùng với cái đám của Vân, Sâm và các chuyên gia thăm dò tìm hiểu về Alex, tính toán phương hướng địa điểm. Xem ra Tuấn cũng không hoàn toàn là một anh chàng playboy chỉ biết ăn chơi. Lúc bắt tay vào công việc hết sức nghiêm túc. Tới Hawaii, đoàn người xuống máy bay rồi lên một chiếc quân hạm. Đây không phải là quân hạm của quân đội Australia điều đến trước, mà là quân hạm loại hình mới nhất do Tề gia sản xuất. Chức năng và trang thiết bị của nó vô cùng tân tiến, chiếc quân hạm cũ kỹ trước đây không thể nào so sánh bằng. Một hàng gồm 7 chiếc quân hạm, tàu ngầm và tàu dò tìm từ quần đảo Hawaii tiến thẳng đến một hải phận không người ở Nam Thái Bình Dương. Tâm, em làm sao vậy? Sắc mặt em trông rất khó coi thế. Thủy cất giọng đầy lo lắng khi thấy Tâm kể từ lúc lên tàu, sắc mặt trắng bệch, chỉ biết tựa người vào tề, để hắn bế đi đâu thì bế. Tâm mỉm cười, em không sao. Giọng nói của cô không có sức thuyết phục mấy. Tuấn lại tiến về phía cô cau mày hỏi, cô bị say sóng à? Sao không nói sớm? Ngữ điệu anh ta đầy sự quan tâm và hơi trách cứ. Tề lập tức cất giọng lạnh lùng, người của tôi Phương công tử không có quyền hỏi đến. Phương công tử hãy làm tròn phận sự của mình đi. Vừa nói hắn vừa bế Tâm đi về phòng thuyền trưởng. Tuấn không kiềm chế nổi lại bước theo. Tâm là thuộc hạ của Tề lão đại, cô ấy đúng sai thế nào tôi không có quyền can thiệp hay hỏi han. Nhưng bây giờ tôi lấy tư cách lão đại của Phương ra, trong tương lai tôi quan tâm thuộc hạ của Tề lão đại, tôi tin là tôi có quyền đó chứ. Lẽ nào lão lại đối xử với thuộc hạ hà khắc như thế, đến sự quan tâm của người ngoài cũng không được phép tiếp nhận hay sao? Tề lại lạnh lùng, thế thì Phương công tử hãy có hành vi phù hợp với thân phận lão đại tương lai của Phương gia đi. Tuấn nhíu mày cười lớn, tôi không cảm thấy lời nói và hành động của tôi có điểm nào không phù hợp. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cẩu, ly. Tâm là thuộc hạ của anh chứ không phải là đồ chơi của anh. Anh có thể khống chế hành vi của cô ấy, nhưng không thể nào khống chế suy nghĩ, càng không thể khống chế chuyện tôi thích Tâm. Nghe câu nói cuối cùng của Tuấn, Tề lập tức dừng bước, quay người nhìn Tuấn bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tuấn không né tránh Tề mà nhìn lại, ánh mắt không có vẻ gì sợ hãi, miệng còn nở nụ cười tao nhã. Tề lại chăm chú nhìn Tuấn, cất giọng trầm trầm, Phương công tử thích à? Tôi thích Tâm không phải là chuyện phi pháp, cũng không ảnh hưởng đến Tề lão đại đúng không? Ánh mắt Tề lão đại đầy sát khí, trả lời lạnh lùng, thế thì để xem Phương công tử có bản lĩnh hay không. Trong thế giới của Tề, từ lâu đã quen với việc dùng sức mạnh để chiếm đoạt thứ mà mình thích. Hắn không biết, hắn chỉ biết một khi hắn thuận mắt, hắn sẽ bắt về bên mình. Thực lực cường hãn là ngọn nguồn của tất cả, thích chả là cái gì. Điều hắn cần là phải giữ chặt Tâm ở bên mình. Hơn nữa, Tâm cũng đã chấp nhận rồi, dù cô có nghĩ gì, hắn cũng không bao giờ buông tay. Tuấn muốn Tâm thì phải xem anh ta có bản lĩnh đoạt cô từ tay hắn hay không. Tuấn liền cười lớn tiếng, chuyện này cần gì phải đến bản lĩnh. Thích là việc riêng của hai người, là việc không ai có thể khống chế. Đây là sự biến đổi trong trái tim, bất cứ hành động vũ lực nào cũng không thể giải quyết. Lẽ nào Tề lão đại sẽ giải quyết tôi tại đây để chứng minh bản lĩnh của Tề lão đại à? Lời nói của Tuấn mang hàm ý châm biếm rõ rệt, khiến Tề cuộn chặt tay thành nắm đấm. Thấy không khí giữa Tề và Tuấn trở nên căng thẳng, Hồng Ưng vội đi tới đưa tay bấm vào chân của cô, nháy mắt với cô. Tâm còn đang sững sờ vì câu nói tôi thích của Tuấn. Cô nhớ trước đây Tuấn từng đề nghị cô làm bạn gái anh ta, nhưng lúc đó cô tưởng chỉ là lời nói đùa nên không để trong lòng. Bây giờ bắt gặp ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Tuấn, Tâm bất giác không biết phản ứng thế nào. Được Hồng Ưng nhắc nhở, lại thấy tình hình giữa Tề và Tuấn không mấy lạc quan, Tâm vội nhăn nhó, đau đầu quá lão đại, tôi buồn nôn. Vừa nói cô vừa hơi giãy giụa. Tề cúi đầu nhìn Tâm ở trong lòng. Tuấn xông lên nói với giọng đầy lo lắng, sao cô không nói sớm là cô bị say sóng? Cô cố chịu đựng nhé, tôi sẽ lập tức sai người đi lấy thuốc cho cô. Cô mau hít một hơi thật sâu đi. Ánh mắt và giọng nói đầy quan tâm của Tuấn cứ như thể Tề mà không tồn tại, càng làm cho đám Thủy và Sâm ở bên cạnh hết cả hồn. Tâm mặc kệ Tuấn, cô kéo tay Tề, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn như không thể chịu đựng được lâu hơn. Tề đứng im bất động, thần sắc băng giá đi mất mấy độ. Tuấn thấy vậy ngẩng đầu nói với hắn, Tề lão đại, Tâm cần phải nằm nghỉ ngơi ở nơi bằng phẳng, anh... Em có tin là tôi ném em xuống biển bây giờ không? Tề cắt ngang lời của Tuấn, nỗi tức giận trong đáy mắt càng nghiêm trọng hơn. Tuấn không lên tiếng, vẻ mặt yếu ớt của Tâm lập tức biến mất. Cô lên tiếng, lão đại, tôi chóng mặt thật đấy. Giọng nói của cô không còn vẻ cầu khẩn như vừa rồi, mà hơi ỉu xìu. Tề lạnh lùng nhìn Tâm, Tâm cũng đối mắt với hắn. Nói dối Tề là một thứ vô dụng, hắn rất nhạy cảm nên lúc nào cũng nhận ra. Cô chỉ có thể dùng thái độ chân thành và thật thà khi đối mặt với hắn. Tề lại nhìn Tâm một lúc mới lên tiếng. Nếu còn lần sau, em sẽ làm mồi cho cá nhé. Nói xong hắn đừng ngẩng đầu nhìn Tuấn, cất giọng lạnh nhạt. Dựa vào công tử mà muốn đấu với tôi à? Công tử không có tư cách đó đâu. Nói xong hắn bế Tâm đi về khoang tàu. Tuấn dõi mắt theo bóng dáng của Tề và Tâm. Ra đời bao nhiêu năm mà anh ta không nhìn ra Tâm giả bệnh. Trong khi đó Tề biết ngay, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Có điều anh ta không thể phản bác câu cuối cùng của Tề. Xét về địa vị, sớm muộn anh ta cũng có ngày bằng vai phải lứa với Tề. Xét về thủ đoạn, phải đọ sức mới biết ai mạnh ai yếu. Xét về vũ lực thì chắc chắn anh ta sẽ bị lép vế. Thân hình của Tề quá dũng mãnh, anh ta thua kém xa. Về chiếc quân hạm rẽ sóng tiến đến nơi cần đến. Hôm nay trời xanh biển lặng, mặt trời chiếu sáng lấp lánh xuống mặt biển xanh biếc, tạo thành cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Có điều đại dương đẹp đẽ này chứa đựng cơn sóng ngầm chết chóc nguy hiểm đang chờ đợi cả đoàn người ở phía trước. Chúng ta đã nghe xong tập 14 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Tối mai lại quay lại với Thanh Nga trong những tình tiết của tập tiếp theo quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.